90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, bỏ qua, ra tiểu cửu 100.000 khởi điểm tiền, cảm ơn minh chủ. Tống Khuyết ánh mắt sáng lên, giơ lên ngón cái, gừng càng già càng cay, chúng ta đi ngay bây giờ, không có ở đây nhà bọn họ, dù sao bà nội cũng không thích chúng ta. Hai người vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi bặm, tay trong tay liền đi ra ngoài. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một cái thân ảnh cao lớn ngăn ở hai trước mặt người. Tống Chiến Mi, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, Vương Vĩnh Viên nói, ta cũng biết các ngươi hai cái không giữ lời nói. Nói xong rồi tối nay phải ở nhà ở một đêm mới có thể đi. Tống Triển Mi nhìn Tống Khuyết một cái, thọt Tống Khuyết cánh tay, ngươi lên, Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, chồng ngươi ta sợ, Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, các ngươi hai cái không nên làm trách. Nói xong, quy củ của nhà, các ngươi có thể không trở lại ở, nhưng mà ngày lễ ngày Tết nhất định trở lại. Nhìn về phía Tống Triển Mi, Triển Mi, ngươi mang Tống Khuyết ẩu tả, ngươi cho hắn lĩnh đi. Lão thái thái lại phải tức giận, buổi sáng còn cảm thấy không tốt, ngươi nếu không phải là khí nàng nguy hiểm. Tống Triển Mi nói lầm bầm, buổi sáng không tốt là vì làm khó ta. Vương Vĩnh Viên nhìn về phía Tống Khuyết, nãy nãy ngươi nói, thêm mấy ngày trong nhà tới không ít người thăm bệnh, nàng cũng không có bệnh gì. Tại sao đột nhiên người tới? Ngươi nói một chút, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ngươi có phải hay không lại nói láo bà nội bị bệnh xin nghỉ? Ngươi cứ như vậy hy vọng bà nội bị bệnh. Tống Khuyết, ngoặc kép, ba, ngươi đừng không dám nói ngươi vợ, liền đem mũi dùi chuyển tới ta trên đầu. Ta cũng có người đau đâu. Vương Vĩnh Viên nói, ngươi im miệng đi, chuyện xấu đều là ngươi làm mà ni. Tống Khuyết kéo Tống Triển Mi tay áo, mẹ, đến ngươi, chồng ngươi mắng ta. Tống Triển Mi hất cằm lên nhìn Vương Vĩnh Viên, không cho phép mắng con trai ta. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, Tống Triển Mi bắt đầu của trách Vương Vĩnh Viên. Vương Vĩnh Viên thay đổi mới vừa đối với Tống Khuyết nghiêm nghị thái độ, kéo Tống Triển Mi tay nói, Triển Mi, không cho phép tranh cãi vô lý, đây là bên ngoài. Tống Triển Mi quả nhiên cười, không nói lời nào. Tống Khuyết nhìn mẹ không có gì sức chiến đấu, đang bĩu môi, đây là điện thoại di động đô đô vang hai tiếng. Tống Khuyết cầm lên nhìn một cái, là Lý Thiếu Cẩn phát tin nhắn ngắn, giúp xong sao, giúp xong. Tống Khuyết xoay người muốn đi, Vương Vĩnh Viên kêu lên, Tống Khuyết, ngươi đi làm gì, đi về nhà, gọi điện thoại cũng không được. Tống Khuyết nhìn về phía Tống Triển Mi, mẹ, chúng ta cùng ba trở về sao? Tống Triển Mi lắc đầu, nãy nãy ngươi cũng coi thường chúng ta, trở về còn phải bị mắng. Vương Vĩnh Viên nho nhỏ kéo Tống Triển Mi tay áo, trở về đi thôi, nếu không mẹ thật bị bệnh làm thế nào, ta ngày mai sẽ phải hạ bộ đội, không biết mấy ngày trở lại đâu. Tống Khuyết chớp mắt, dùng xem kịch vui con mắt nhìn Tống Triển Mi, chồng ngươi lần sau không biết lúc nào trở lại đâu, trở lại cũng không thể ngày ngày cùng ngươi, còn phải ở bên này cùng trong nhà hai bên chạy, ngươi lựa chọn thế nào? Tống Triển Mi, ngoặc kép, hắn vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai, thôi, ngày mai đi sớm một chút, tối nay nàng tốt cùng chồng nàng. Tống Khuyết, ngoặc kép, đây là một không có lập trường mẹ, sao trở về trên đường, hoa quế phiêu hương, càng ngày càng đậm hơn. Tống Khuyết nhìn thấy ở trong vườn hoa, có hai cây kim quế, hắn nói, mẹ, chúng ta đi đi trở về nữa đi. Vương Vĩnh Viên nói, ngày mai lại đi đi. Nãy nãy ngươi ở trong phòng tìm ngươi đâu? Các ngươi hai cái cũng không phải ngày ngày trở lại. Một năm mới có thể có ba lần nhiều lắm là. Lại không thể bởi vì ta. Nhịn một chút, Tống Triển Mi đẩy Tống Khuyết. Thôi, chúng ta tiểu khu cũng có một nhà ba miệng, vì vậy xếp thành hàng ở Vương Vĩnh Viên dưới sự hướng dẫn đi về nhà. Sao sao sao sao Tống Khuyết bị Vương Vĩnh Viên bắt trở lại? Vì để tránh cho mâu thuẫn, hắn thành thật thật trở về phòng, lật tới Lý Thiếu Cẩn tin nhắn ngắn, sau đó bắt đầu cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay làm cái gì? Ở chỗ nào? Ta hôm nay cùng ta bà nội chung một chỗ. Điện thoại cũng không để cho ta dùng. Ta cho ngươi phát tin tức ngươi nhìn thấy không? Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quế hoa thụ hoa kính trên đường mòn. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía điện thoại nói. Ta hôm nay cũng rất bận rộn. Ở ông nội ta này đâu? Không có ở nhà. Tống Khuyết ở trên giường tìm một thư thích tư thế. Sau đó nói, Thiếu Cẩn, chúng ta ngày mai đi nơi nào? Lý Thiếu Cẩn liền cười. Ngươi không mệt à, hôm nay không phải chạy một ngày, còn đi ra chơi à? Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, kia ăn chung cái cơm tối đi. Hôm nay ba ta dẫn chúng ta đi ăn lẩu, ăn ngon. Muốn cùng ngươi cùng đi ăn. Tống Khuyết một điểm này Lý Thiếu Cẩn cũng thích. Ăn cái gì? Cho tới bây giờ sẽ không quên nàng. Sau đó miệng của hắn vị cùng nàng giống vô cùng. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Được, kia tối mai hẹn. Tống Khuyết lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Đây là hôm nay nghe được cao hứng nhất tin tức. Nói chuyện điện thoại xong, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này Lý Thiếu Cẩn cũng đừng lại mang Lý Ác Du đi ra. Hướng về phía điện thoại, Tống Khuyết bắt đầu do dự. Có muốn hay không nhắc nhở Lý Thiếu Cẩn một cái đâu? Sao sao sao sao sao sao sáng sớm, một chiếc cờ đỏ xe nhỏ cùng một chiếc xe Jeep quân dụng chia ra từ tiểu khu hai cái mặt đường. Hội tụ đến thống nhất cửa, nhưng mà một trước một sau, xe Jeep ở phía trước, cờ đỏ xe nhỏ ở phía sau, sau bọn họ lại lái về phía phương hướng bất đồng, chỉ như vậy sát vai mà qua. Tống Khuyết ra tiểu khu, bắt đầu cho Lý Thiếu Cẩn phát tin tức, rời giường sao, đừng quên ăn chung lẩu, đô đô, rất nhanh thì có thơ hồi âm, đi nhà, đi đây. Buổi tối thấy, Tống Khuyết đưa điện thoại di động ngọt ngào đặt ở ngực. Buổi tối thấy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Vĩnh, ngoặc kép, thật giống như thấy nhi tử Phạm Hoa Si. Sao sao sao sao ước hẹn buổi tối phi thường hoàn mỹ. Lẩu ăn sảng khoái, Lý Thiếu Cẩn cũng không có mang ngọn đèn nhỏ bong bóng. Cho nên Tống Khuyết hết sức hài lòng. Chính là một điểm, nắng chiều đẹp vô cùng, chẳng qua là gần hoàng hôn, lại đến muốn lúc chia tay. Ngày mai, bọn họ liền phải thuộc về hiệu, lại phải chờ nghỉ mới có thể gặp nhau. Nhưng mà nửa năm sau không có dài như vậy, kỳ nghỉ. Đèn đuốc có chút rã rời, Tống Khuyết đối Lý Thiếu Cẩn hay là quyến luyến không thôi. Cho nên lần này, bọn họ chạy xa một chút đường. Tống Khuyết đưa Lý Thiếu Cẩn trở lại. Tiểu khu cửa không tính là uy nghiêm, thậm chí phải nói là bí mật, là ở hai hàng cây phong sau. Nơi đó còn có lính tuần phòng. Mùa thu, lá phong đỏ ở đèn nê ông chiếu dọi xuống lóe sáng chói quang, cùng ban ngày diễm lệ lại bất đồng, hơn thần bí cuốn người. Tống Khuyết vẫy tay, trở về đi thôi. Lý Thiếu Cẩn liền trực tiếp vòng vo người. Tống Khuyết, ngoặc kép, nàng đưa hắn thời điểm, hắn cũng không như vậy lanh lẹ qua. Thiếu Cẩn, Tống Khuyết không nhịn được gọi lại Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, một mặt nghi vấn, thế nào? Cái đó nghi vấn, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng. Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn, ngươi đi học, lúc này chúng ta không là bạn học, có hay không người khi dễ ngươi? Làm sao còn hỏi a? Nàng có thể khi dễ trở về a? Lý Thiếu Cẩn khoát tay một cái nói, xã hội gì, nào có ngày ngày người khi dễ, ta là đi học, trở về đi thôi, không người khi dễ ta, bye bye. Không tâm can nữ nhân cứ như vậy bước vui sướng bước chân đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn làm mặt quỷ tự lẩm bẩm. Nhưng là tại sao không quá tin tưởng đâu. Hết chương.